Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1049, chương 1049, vây cánh tràn vào phong. Lâm Sâm một mặt ngạc nhiên hỏi, đồng thời vẫy tay đi bên cạnh phục vụ viên đi kêu người. Thư sinh tay cầm quạt xếp, ấm áp cười nói, nhà ngươi lão bản dĩ nhiên biết. Hắn nhưng mà lần này chiến thần doanh thu nhận 800 giới học viên mới quan chủ khảo. Cái nhóm này hơn 300 tên học viên, có thể không thể tiến vào chiến thần học viện. Tất cả đều là hắn chuyện một câu nói. Cái gì? Cái này thật quá tốt. Lâm Sâm thay Hạ Vũ cảm thấy vui vẻ. Cười nói, chung quanh những tán tu kia nghe vậy nhưng là âm thầm chắt lưỡi. Bọn họ đã sớm nhìn ra Hạ Vũ các người khí chất bất phàm. Không nghĩ tới lai lịch lớn như vậy, lại là chiến thần doanh bên kia người. Hơn nữa tựa hồ địa vị còn không thấp, lại có thể làm chủ thu nhận học viên mới. Giờ phút này không thiếu võ tu, đối với khách sạn Long Môn vô hình hơn nữa kính sợ. Mà giờ khắc này, hai người lãnh ngạo thanh niên từ lầu 2 tới. Ở Lâm Sâm trước mặt hơi khẽ gật đầu nói, Sâm bá, tới, ta là các ngươi hai cái giới thiệu, đây chính là chúng ta khách sạn Long Môn lão bản Vũ thiếu gia. Hắn phía sau Hạ Lợi và Khương Phàm, cùng với Không Hối còn có Đan Vân, đều là khách sạn cụ gia. Lâm Sâm cho cái này hai người giới thiệu nói, Hạ Vũ nhìn về phía bọn họ hai cái, khẽ gật đầu, không sai. Các ngươi hai cái chính là Thường Hỏa, Thường Diễm hai huynh đệ chứ? Ừ, Thường Hỏa, Thường Diễm gặp qua lão bản. Nói xong, hai huynh đệ ôm quyền đồng thời khom người hành lễ nói. Đan Vân tên này lập tức cười. Thường Hỏa tên chữ khá tốt. Thường Diễm, đó không phải là ruột viêm sao? Danh tự này cũng là sai. Đan Vân, ngươi cho ta đàng hoàng một chút. Hắn đều là cái này không trước pha nóng này. Hai người đừng để ý. Hạ Vũ trừng mắt một cái Đan Vân. Quay đầu lại đối với Thường Hỏa hai huynh đệ cười nói. Thường Hỏa khẽ gật đầu. Nhưng là Thường Diễm nhưng sắc mặt biến thành màu đen. Úng Thanh nói. Nghe lời này. Nhìn ra một lớn các đối với ta hết sức bất mãn à. Bây giờ vừa vặn mọi người đều rảnh. Tiểu đệ cả gan. Mời Đan đại ca chỉ điểm một hai. Được, a, vậy ta liền chỉ điểm ngươi một chút. Đan Vân đại lạt lạt đi ra ngoài cửa. Thần giác mang theo một tia xấu xa côn đồ cười. Hạ Vũ không biết làm sao lắc đầu. Vậy không ngăn cản, muốn xem Thường Diễm hai người tiềm lực. Đối với lần này, tất cả mọi người đều đi ra xem náo nhiệt. Đặc biệt là những tán tu kia có thể là đặc biệt muốn thấy chiến thần doanh thiên kiêu phong thái. Bất quá Hạ Vũ nhưng đối với Đan Vân nhàn nhạt nói. Đan Vân, điểm đến thì ngưng, ta rõ ràng, trong lòng hiểu rõ. Đan Vân quay đầu lại gật đầu nói. Thường Hỏa đi theo Hạ Vũ sau lưng, ánh mắt hiếu kỳ nói. Lão bản, Sâm bá trước nói các ngươi đi chiến thần doanh. Bây giờ đột nhiên trở về, là dự định xử lý khách sạn sự tình phát sinh sao? Ừ, vốn là chúng ta là phụng học viện lệnh, tới tiếp đón các ngươi những thứ này học viên mới nhập trường. Bất quá dưới mắt khách sạn phát sinh việc lớn, ta há có thể bỏ mặc. Hạ Vũ hai tay bao bọc, nhìn về phía Thường Hỏa, nhàn nhạt nói, Thường Hỏa con ngươi hơi co lại, thức tỉnh nói. Lão bản vậy ý của ngươi là nói, chiến thần học viện tân sinh khảo hạch, toàn do ngươi chủ trì. Dĩ nhiên, nhà ngươi lão bản nhưng mà lần này tân sinh khảo hạch quan chủ khảo. Người ta vẫn là chiến thần doanh trại trưởng hóp trò đắc ý. Không có gì bất ngờ xảy ra, trên căn bản chính là bên trong định người nối nghiệp, đồng thời bây giờ vẫn là đan viện viện trường, quyền thế ngút trời. Thư sinh hợp lại trong tay quạt xếp, quay lại hơi có vẻ hâm mộ nói, Thường Hỏa trực tiếp sững sờ, mặc dù không rõ ràng thư sinh mà nói, nhưng tựa hồ cảm giác được Hạ Vũ ở chiến thần học viện. là rất lợi hại tồn tại, mà Ninh Tiểu Bắc nhận ra được hắn trong mắt mờ mịt. Trực tiếp nói, chiến thần học viện bên trong tình huống, ngươi có thể không biết, nhưng có một chút ngươi có thể biết, bên ngoài đều có thiên tài, cũng gọt nhọn đầu, muốn đi vào chiến thần doanh đúng không? Đúng, chiến thần doanh chỗ chi địa, có thể nói là bồi dưỡng chiến thần nôi, có thể kiên trì nổi, ngày sau so là chiến thần. Thường Hỏa ngưng trọng nói, Ninh Tiểu Bắc và thư sinh hai mắt nhìn nhau một cái, cười ra tiếng, ha ha, trong mắt ngươi sùng bái chiến thần học viện học viên, chết ở nhà ngươi lão bản trong tay cũng không thiếu. Mấy ngày trước, hắn dưới cơn nóng giận, tàn sát hơn 100 học viên, bẫy chết một vị chiến thần, sau đó lại là một người tuyên chiến 798 giới toàn bộ học viên. Đem giết đứt đoạn, ngươi hiểu không? Cái gì? Làm sao sẽ? Dựa theo loại này phân chia, 798 giới học viên hẳn so lão bản còn sớm 1 năm gia nhập chiến thần học viên. Làm sao sẽ bị lão bản một người cho? Thường Hỏa trong con người lộ ra rung động vẻ. Không nghĩ tới Hạ Vũ lại có thể như thế bá đạo. Rất miễn cưỡng thủ tiêu chiến thần học viện 1 lần học viên. Thật là đáng sợ, nhưng Hạ Vũ cũng không để bụng, mà là nhìn về phía sắp khai chiến Đan Vân và Thường Diễm. Nhàn nhạt nói, Đan Vân ở chúng ta cái này giới chính giữa, đứng hàng thứ 9, cả người thực lực không phải bây giờ Thường Diễm có thể địch nổi. Không biết hắn có thể chống nổi mấy chiêu. Trong vòng 3 chiêu, tất bại, Nam Hạo đặc biệt ngay thẳng nói. Hạ Vũ các người nghe vậy, toàn bộ đều cười, nhìn Thường Diễm ngay tức thì ra quyền, lại có thể không có minh kính chập chờn, vậy thì biểu thị hắn vẫn còn ở cơ sở cảnh, như vậy, liền không có thể so sánh. Hết lần này tới lần khác Đan Vân chơi tâm tư lớn ý. Bóng người chuyển động, chân đạp thất tinh bắt đầu, thân hình lơ lửng không chừng, để cho Thường Diễm qua hơn 10 chiêu. Liền vạt áo cũng không đụng phải, không khỏi trong lòng rõ ràng, hắn và Đan Vân thực lực sai biệt quá lớn. Đối với lần này, Hạ Vũ lười được xem cái này mèo đùa bỡn chuột trò lừa bịp, mà là nghĩ đến mình mang về cái nhóm này vật liệu. Uốn người đối với Lâm Sâm nói, Sâm bá, mang ta đi trong tiệm để giành linh quả địa phương. Được, Lâm Sâm không rõ ràng Hạ Vũ phải làm gì. Vội vàng đuổi theo, mà ỷ thiên vậy đi theo Hạ Vũ mà đi, rõ ràng thời khắc đang bảo vệ trước Hạ Vũ an toàn. Bởi vì Hạ Vũ là trọng đồng người thân phận, đã tại học viện bên trong truyền ra, trước khi đi, Thanh Hư Tử lại là liên tục dặn dò hắn, coi trọng Hạ Vũ, đừng để cho hắn xảy ra chuyện, nếu như gặp phải bên ngoài biên giới võ tu ám sát, nhất định phải trốn. Lập tức, Hạ Vũ tới dưới đất để giành linh quả bên trong kho hàng. Bên trong linh khí sung túc, khẽ gật đầu, vẫy tay đem mình mang về đan dược. Linh khí, linh phù toàn bộ bày để dưới đất. Ỷ Thiên cũng nho nhỏ giật mình một cái. Không nghĩ tới Hạ Vũ từ bên trong học viện mang ra khỏi nhiều đồ như vậy. Lâm Sâm lại là trợn mắt hốc mồm, nhìn Hạ Vũ lấy đồ ra. Đặt ở bên ngoài cũng sẽ đưa tới một hồi thịt sống phong huyết mưa à. Loại này tài nguyên, trừ siêu cấp thế lực lớn, bên ngoài căn bản không sẽ lưu thông. Nhất thời, Lâm Sâm đích lẩm bẩm nói, 1 cấp ngâm thân thể đan, cấp 2 ngưng khí đan, cấp 3 nhỏ bồi nguyên đan, 1 cấp công kích linh phù, 1 cấp linh khí, toàn bộ đều khắc vẽ minh văn, Vũ thiếu gia. Những thứ này ngươi từ đâu lấy được? Ha ha, Sâm bá ngươi sợ rằng không biết. Nhà ngươi lão bản thuật luyện đan. Nhưng mà ta đan trong viện người thứ nhất. Những vật này ở hắn trong mắt căn bản không trị giá 1 đề ra. Ỷ Thiên cao giọng cười lớn. Giải thích vừa nói. Cái này làm Lâm Sâm không do tâm sinh thổn thức. Rõ ràng Hạ Vũ hôm nay đã vây cánh tràn vào phong. Rõ ràng sắp trưởng thành, Ban đầu bọn họ khách sạn Long Môn, đem không lành lặn bản nửa linh đan và bán linh quả cũng làm bảo bối. Hôm nay Hạ Vũ lần nữa từ chiến thần học viện trở về. Rõ ràng đem khách sạn Long Môn nội tình tăng cao 3-4 cái tầng thứ. Liền cấp 3 đan dược đều không phải là vật hy hãn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https://tiuyencv.com/suyt-nois-tins-qut-koi-soi-1 một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.